Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, Kỳ Quái Nước Mắt, Dược Linh Không Gian, Tịch Nhi, không phải ngươi nhìn đến như vậy, Long Diệp Thiên vừa thấy đến Lâm Vân Tịch khóc. Đáy lòng càng là hoảng loạn sốt ruột, cặp kia bế nghệ thiên hạ tuấn mục, xuất hiện xưa nay chưa từng có hoảng loạn, kia quyến rũ môi đỏ, hơi hơi dương. Không biết làm sao cùng nhìn kia cực kỳ bi thương dung nhan, hắn bước đi đến nàng trước mặt. Nhưng Lâm Vân Tịch lại nhanh chóng mà lui lại mấy bước, kia cực nhanh lui về phía sau thân ảnh. Tựa như Long Diệp Thiên là hồng thủy mãnh thú giống nhau, Long Diệp Thiên nhìn nàng động tác. Trong lòng hiện lên một tia mãnh liệt sợ hãi, Lâm Vân Tịch hiện tại không kịp xem Long Diệp Thiên. Cái gì biểu tình, nàng suy nghĩ. Nàng này nước mắt là từ nơi nào tới? Hôm nay sự tình, nàng biết đến rõ ràng. Nàng vốn là không có trách cứ Diệp. Nàng chỉ là tưởng đậu hắn chơi chơi, không nghĩ tới chính mình sẽ thương tâm đến chảy xuống nước mắt. Tới, không phải như thế. Không phải như thế, Lâm Vân Tịch thanh âm nghẹn ngào mà nói, nàng chậm rãi lắc đầu. Nước mắt không chịu nàng khống chế rơi xuống, đừng khóc a. Nàng nhanh chóng mà lau nước mắt chính là, mặc kệ nàng như thế nào sát nước mắt vẫn là như chặt đứt tuyến chân châu. Nhanh chóng mà chảy xuống, Long Diệp Thiên nhìn nàng rơi lệ đầy mặt khuôn mặt nhỏ. Đáy lòng từng trận co rút đau đớn đến sắp hít thở không thông. Nàng liều mạng mà sát nước mắt, chính là nước mắt vẫn là nhịn không được đi xuống rớt, nàng đáy lòng rốt cuộc là có bao nhiêu đau. A, Lâm Vân Tịch hét lớn một tiếng, nàng không nghĩ khóc a. Nàng đôi tay đặt ở trên mặt, có vài giọt nước mắt tích vào nàng ngón tay thượng linh phách giới thượng a. Đáng chết, Lâm Vân Tịch thấp giọng mắng nói, trong thanh âm mang theo một cổ nồng đậm bi thương, đáy lòng từng trận co rút đau đớn. Nàng mảnh khảnh thân ảnh sau này lảo đảo vài bước, không phải như thế, nàng thần sắc thống khổ mà ôm chính mình đầu, Long Diệp Thiên nhìn nàng thần sắc thống khổ tuyệt vọng. Liền như thê nhập gan thì giống nhau đau. Hắn cũng nhìn không được nữa. Hắn vẻ mặt đau xót, bước đi đến nàng trước mặt, một tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực, hắn gắt gao ôm nàng. Vội vàng mà giải thích, Tịch Nhi, ngươi nghe ta nói, không phải ngươi nhìn đến như vậy, Lâm Vân Tịch đối với hắn lắc lắc đầu. Nàng biết không phải nàng nhìn đến dáng vẻ kia, này nước mắt hảo kỳ quái, chính là, nàng đáy lòng vì cái gì như thế đau. Long Diệp Thiên nhìn đến nàng lắc đầu, còn tưởng rằng là nàng không tin hắn, ôm nàng cánh tay dài nắm thật chặt. Lâm Vân Tịch ngơ ngẩn nhìn nàng một hồi, chậm rãi lâm vào trong bóng tối, cho dù ở nhắm mắt lại. Nàng kia trên mặt nước mắt cũng ở không ngừng chảy xuống, Tịch Nhi. Tịch Nhi, Long Diệp Thiên loạn choạng nàng thân mình, chính là trong lòng ngực thân mình mềm như bông, mặc hắn như thế nào kêu to, vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt, kia tái nhợt trên mặt, vẫn như cũ hoa lê dính hạt mưa. Tịch Nhi, Long Diệp Thiên ôm nàng thống khổ hét to một tiếng, nhìn trong lòng ngực nhân nhi, đơn bạc thân mình tựa như tùy thời sẽ phiêu đi giống nhau, thực xin lỗi. Tịch Nhi, ta không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy, ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn phản bội ngươi, Long Diệp Thiên cúi đầu. Nhẹ nhàng hôn trên má nàng nước mắt cứ như vậy ôm nàng lẳng lặng ngồi dưới đất, cách đó không xa chỉ. Còn nửa cái mạng tím nhìn tức giận đến ngất xỉu đi Lâm Vân Tịch. Có chút không thể tin tưởng, đáy mắt càng là sợ hãi đến tưởng tự sát, chuyện này, nếu là làm thành. Quân thượng xem ở thánh sau mặt mũi thượng, như thế nào cũng sẽ cưới nàng, chính là hiện tại. Hắn không có chạm qua chính mình, thân thể của nàng sắp thiêu đốt, mà quân thượng. Nhìn dáng vẻ của hắn, đã không có việc gì, nàng té xỉu lúc sau. Nữ nhân kia làm cái gì? Là nàng giải quân thượng trên người độc sao? Quân thượng trở về Thiên Hải Cung. Nàng thực vui vẻ, làm cung nữ thông báo hắn vài lần. Hắn đều không thấy chính mình, mà nữ nhân kia tiến vào Thiên Hải Cung về sau. Quân thượng liền cùng nàng dính ở bên nhau, nàng ngồi không yên. Thánh sau đêm nay liền sẽ từ trong từ đường ra tới. Nàng mới thiết kế này hết thảy, chờ thánh sau trở về cho nàng làm chủ, nhưng hiện tại, sự tình hoàn toàn hướng tới tương phản phương hướng đi, thánh sau còn có không đến nửa canh giờ liền. Đã trở lại, làm sao bây giờ, nàng nên làm sao bây giờ? Để cho nàng kỳ quái chính là, nữ nhân này là như thế nào biết nàng kế hoạch? Tịch Nhi, ngươi tỉnh vừa tỉnh, Long Diệp Thiên nhẹ nhàng vỗ nàng khuôn mặt nhỏ. Lâm Vân Tịch vẫn như cũ vô lực rũ đầu, tựa như đã không có sinh mệnh giống nhau. Người tới, Long Diệp Thiên hướng về phía ngoài cửa la. Lên một tiếng, một người cung nữ đi đến. Quân thượng, Long Diệp Thiên thị huyết thanh âm thô bạo vô tình. Lập tức đi làm tần y sư lại đây, là, quân thượng, nữ tử thân mình run nhẹ nhẹ, rít gào quân thượng phảng phất muốn ăn thịt người, nhìn cách đó không xa tím. Đáy mắt hiện lên một tia nôn nóng, chủ tử kế hoạch thất bại. Các nàng đều phải chết, nữ tử trong lòng thấp thỏm bất an xoay người đi tần y sư, Long Diệp Thiên đem chính mình trên người quần áo kéo hảo, lại đem Lâm Vân Tịch ôm đến một bên giường nệm thượng. Ngủ, cách đó không xa tím nhìn hắn tuấn giật vô song trên mặt. Kia ôn nhu tựa hải ánh mắt, đáy lòng ghen ghét đến phát cuồng. Nhưng lại không dám phát ra nửa điểm thanh âm tới khiến cho Long Diệp Thiên chú ý, nàng sợ. Ngay sau đó, Long Diệp Thiên liền sẽ ra tay giết nàng, Lâm Vân Tịch té xỉu lúc sau. Linh hồn lại lần nữa xuất hiện ở linh phách trong không gian, lần này. Nàng nhìn bốn phía cũng không có trắng xóa một mảnh, mà là nho nhỏ một mảnh thổ địa. Có 10 cái bình phàm tả hữu, đạp lên mềm xốp thổ địa thượng. Lâm Vân Tịch hơi hơi kinh ngạc, hướng một bên trong một góc nhìn lại. Kia có một cái đầm nước suối, rất nhỏ, nước suối tinh oánh dịch thấu. Tựa như sáng sớm nắng sớm hạ giọt sương giống nhau, kỳ quái. Này lại là cái gì địa phương? Phách, ta ở đâu? Nàng biết chỉ có phách có thể cho nàng đáp án, phách. Chúc mừng ngươi, được đến chính mình dược linh không gian, dược linh không gian. Lâm Vân Tịch ánh mắt nao nao, nhìn này một mảnh nhỏ đất hoang. Đây là cái gọi là dược linh không gian. Chính là bởi vì chuyện vừa rồi. Nàng té xỉu, Diệp không được cấp điên mất, phách. Ngươi tu vi không tồi, ngươi y thuật cũng không tồi. Chính là ngươi đan dược phẩm giai thật sự quá kém, đây là cho ngươi khen thưởng, ngươi có thể loại dược liệu ở chỗ này, về sau đối với ngươi trợ giúp sẽ rất lớn, thiên ngoại hữu thiên, có rất nhiều không biết lực lượng ngươi sẽ gặp được, ngươi muốn nỗ lực tu luyện mới là phách, ngươi giống như thực hiểu biết này năm đại lục, phách, xem như hiểu biết đi, phách, ta vừa rồi vì cái gì sẽ khóc đến như vậy thương tâm. Cuối cùng khóc lóc té xỉu, kia nhiều mất mặt nha. Lâm Vân Tịch đột nhiên nhớ tới vấn đề này. Phách, đó là ngươi đáy lòng nhất chân thật cảm giác. Nhìn xem kia linh thuyền thủy, có thể so ngươi một không gian khác dược tính khá hơn nhiều. Uống nước nhớ nguồn, ngươi nước mát, dẫn ra một đạo linh thuyền. Này thủy là lạnh, có thể dùng để tưới dược liệu, luyện đan giải độc, kia càng là thánh phẩm. Hôm nay vốn định làm ngươi ở thảm một chút, nhưng nhìn ngươi đáng thương, còn chưa tính, Lâm Vân Tịch vừa nghe, tuyệt mỹ dung nhan thượng bao phủ một tầng hàn khí, nàng dáng vẻ kia còn không gọi thảm. Nàng hai đời nước mắt thêm lên, cũng không có lúc này đây lưu nhiều, Lâm Vân Tịch hung hăng mà cắn cắn sau nha táo. Nữ nhân kia thân phận, không cần đi tra xét sao? Phách, ngươi đáy lòng đã có đáp án. Biết mộng ảo tím hoa lan đến từ cái gì địa phương liền hảo. Về sau, ngươi sẽ đi nơi đó, Lâm Vân Tịch ngạc nhiên, kia cũng là nhiệm vụ của ngươi. Ngoặc kép, hết chương.